Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, bỏ mạng mà chạy. Không, Hắc Hồng Ba nhìn đến Lương Thành Phi kiếm phủ đầu chém xuống về sau. Thần tình trên mặt lại không một chút cố giả bộ đi ra phong khinh vân đạm, mà chính là hoảng hốt phát ra một tiếng kinh khủng sắc lạnh. The thế kêu sợ hãi, nháy mắt sau đó. Hắc Hồng Ba gọi tiếng im bặt mà dừng, chỉ thấy hắn sắc mặt hoảng sợ ngốc đứng tại địa phương, giống như là ngốc đồng dạng không nhúc nhích. Qua một hai hơi về sau, đột nhiên có một cái tơ máu theo hắn trên trán xuất hiện, một mực hướng kéo dài xuống đến dưới đũng quần. Tình hình này lộ ra cực kỳ quỷ dị. Lại sau một khắc, Hắc Hồng Ba thân thể bỗng nhiên phân vì làm hai nửa, chia trái phải ngã trên mặt đất. Máu tươi chảy một chỗ, cùng lúc trước tình hình khác biệt, hắn rốt cuộc không có nửa điểm khởi tử hồi sinh khí tức. Hắc Hồng Ba cả người đều bị Long Lân kiếm vút qua, trực tiếp bị chia làm hai nửa, sắc bén kiếm khí đem hắn chỗ có sinh mệnh lực đều trực tiếp mạt sát, thì liền toàn bộ nội đan cũng hoàn toàn bị phá hủy. Hiện tại Diệp gia tỷ đệ mới biết được, nguyên lai hắn vừa mới loại kia khí tức cường đại thật sự là trang ra đến. Nói đến đây cũng là một cái không có biện pháp lúc biện pháp a. Người này trông cậy vào dựa vào phô trương thanh thế đến hoảng sợ ngăn trở đối thủ, lấy tranh thủ một đường sinh cơ. Đáng tiếc chiêu này giấu giếm được hai vị người tuổi trẻ, nhưng không giấu giếm được ánh mắt sắc bén Lương Thành. Kết quả không ngoài dự liệu tốt. Diệp gia tỷ đệ bị kết quả này kinh ngạc đến ngây người, trong lòng không thể tin tưởng, không nghĩ tới đều là kết đan tu sĩ, sẽ có như thế một trời một vực to lớn thực lực sai biệt. Đây chính là bọn họ tỷ đệ bất ngờ. Ngay tại Hắc Hồng Ba thi thể ngã xuống đất trong nháy mắt, không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Hắc Hồng Ba cùng những cái kia chết đi đệ tử tàn chi phía trên bỗng nhiên toát ra một cỗ kỳ quái màu tím khói bụi, khói mù này còn mang theo một cỗ gay mũi khí tức, cấp tốc hướng bốn phía lan tràn, trong nháy mắt liền đem Lương Thành ba người bao phủ ở bên trong. Lương Thành phản ứng đầu tiên là mở ra thủ hộ lồng ánh sáng, cách ly ra cái này kỳ quái khói bụi. Thế nhưng là sau một khắc, Lương Thành nhướng mày, hét lớn một tiếng, đi mau. Hiện tại còn thất thần cái kia chính là chờ chết. Nguyên lai Lương Thành bằng vào luyện đan sư kiến thức, lập tức phát hiện đây là một loại tiêu ký, mục đích là để ra tay giết Xích Dương phái tu sĩ người nhiễm đến mùi vị hoặc là hắn cái gì tiêu ký. Đã trên người có tiêu ký, như vậy tiếp xuống tới sự tình thì không khó suy đoán. Chờ đợi bọn hắn tất nhiên là Xích Dương phái cao thủ vô tình truy sát. Lương Thành hét lớn một tiếng về sau, không chút do dự thu Long Lân kiếm cùng Thanh Trúc Khốn trận. Sau đó một tay một cái lôi kéo Diệp Lan Diệp Thanh tỷ đệ hai người hướng Quang Châu thành phương, hướng co cẳng liền chạy. Hỏng bét, đây là Xích Dương phái tử huyết xương mù, nhiễm phải về sau sẽ bị Xích Dương phái tu sĩ nghĩ lại truy sát. Cái này một chút thật là không kịp đuổi tới điểm truyền tống. Diệp gia tỷ đệ hiện tại cũng phát hiện vấn đề nghiêm trọng, nhịn không được thất kinh lên. Đừng hốt hoảng, điểm truyền tống tại thành Nam vẫn là thành Bắc. Lương Thành một bên tra hỏi một bên mang theo hai người bước đi như bay, nhanh chóng lao vụt tại thông hướng Quang Châu trên đường lớn. Tại thành Tây, khả năng đã không kịp. Ồ, Diệp Lan nói nửa câu lời nói về sau kinh ngạc nhìn lấy hai bên cảnh vật, một đôi mắt đẹp bên trong tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Diệp Thanh cũng sợ hãi than nói, a, không được, chúng ta bôn tàu tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy nha. Hai bên cảnh vật đều nhìn không rõ ràng, đây quả thực là kề sát đất phi hành a. Tại sao lại có dạng này kỳ hiệu? Lương Thành khóe miệng lộ ra cười khổ, tâm đạo cái này bôn tàu như bay kỳ hiệu không phải rất bình thường sao? Chính mình xúc địa na di pháp đã thôi động đến cực hạn, bởi vì hiện tại cũng không phải giấu rốt thời điểm, làm không tốt Xích Dương phái cao thủ đã truy giết tới. Như là không thể kịp thời chạy trốn tới Thiên Huyền giáo điểm truyền tống, tiếp xuống tới liền phải đối mặt Nguyên Anh tu sĩ lửa giận. Hiện tại Diệp gia tỷ đệ tại cao tốc Bôn Tẩu phía dưới đã hoàn toàn thấy không rõ trên đường tình huống. Tùy ý bọn họ đi loạn khẳng định sẽ đụng vào đường phía trên người đi đường và số lượng xe. Cho nên hiện tại toàn bộ nhờ Lương Thành khống chế bọn họ lộ tuyến đi hướng. Ba người giống như một đoàn huyễn ảnh đồng dạng bỗng nhiên mà đi. Cùng tại đường phía trên người đi đường và số lượng xe thậm chí đều thấy không rõ bọn họ hình dáng. Tất cả mọi người chẳng qua là cảm thấy ánh mắt hoa lên. Giống như là có đồ vật gì ở trước mắt nhoáng một cái thì biến mất. Rất nhanh, Lương Thành liền thấy phía trước một tòa thành trì hình dáng. Sau đó thêm một thanh sức lực. Toàn bộ thành trì giống như hướng về ba người nhào tới đồng dạng cấp tốc rút ngắn khoảng cách. Thoáng cái biến đến gần ngay trước mắt. Hướng Tây Môn đi vào sao? Lương Thành một bên hỏi. Một bên thoáng chậm lại một số tốc độ. Bằng không, tại Diệp gia tỷ đệ là thấy không rõ lắm. Trong mắt bọn hắn, bốn phía lân cận chút cảnh vật đều là thoáng một cái đã qua. Về phía sau nhanh chóng mau chóng đuổi theo. Loại cảm giác này để bọn hắn có chút tâm phiền muốn ói. Sau đó đành phải hướng hai bên nhìn qua. Còn phải đem ánh mắt tận lực phóng xa. Nghe đến Lương Thành tra hỏi. Diệp Lan quay đầu nhìn về nhìn đằng trước đi. Ngạc nhiên phát hiện Quang Châu Thành vậy mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong thì gần ngay. Trước mắt. Sau đó Diệp Lan lập tức đáp. Đúng. Tiền bối. Mời hướng Tây Môn đi vào. Lương Thành gật gật đầu. Đang muốn phi nhanh lúc bỗng nhiên biến sắc. Cảm thấy phía sau nơi xa có một cỗ khí thế khóa chặt chính mình ba người. Xem ra là Xích Dương phái đại năng đã đuổi tới lúc trước địa điểm chiến đấu. Hiện tại đã phát hiện phe mình động tĩnh. Không tốt. Đi mau. Bọn họ tới. Lương Thành không khỏi giải thích. Lôi kéo Diệp gia tỷ đệ thi triển xúc địa na di pháp thẳng đến vào thành. Một bên xuyên đường phố qua ngõ hẻm một bên hỏi ý Diệp Lan cụ thể phương vị. Diệp Lan cũng biết hiện tại đến thời điểm then chốt. Nếu là không có thể đuổi tới điểm truyền tống. Liền có thể bị Xích Dương phái cao tay nắm lấy. Như thế xuống tràng thì thật làm cho người không rét mà run lão đạo. Sau đó cũng liều lĩnh. Nỗ lực mở to hai mắt biện thức con đường phía trước. Lại đem lộ tuyến nói cho Lương Thành. Ba người bọn họ giống như một trận gió tại Quang Châu Thành bên trong lao vụt lên. Đem trên đường lẻ tẻ người đi đường làm đến đột nhiên hét lên. Còn tốt hiện tại chính là buổi trưa. Người đi đường cùng xe ngựa đều rất thưa thớt. Lương Thành ba người có thể thỏa thích lao vụt mà không bị ngăn trở. Lương Thành hiện tại cảm thấy đuổi theo phía sau khí tức càng ngày càng gần. Bởi vậy phán đoán người khẳng định là Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Ấn cái tốc độ này, như là tại mấy chục giây bên trong còn không thể tìm tới điểm truyền tống chỗ vị trí. Cái kia nhất định phải bị truy binh bắt kịp. A, tốc độ quá nhanh, ta thấy không rõ lắm. Diệp Lan cũng biết tình thế nghiêm trọng. Thế nhưng là tại dạng này cực tốc lao vụt tình huống dưới. Càng là nóng vội càng thấy không rõ phía trước đường đi cùng cảnh vật. Lương Thành nghe vậy về sau, trong lòng mặc dù gấp, lại ngược lại đem tốc độ hạ xuống đến, trong miệng còn khuyên lớn, tiểu cô nương, không nên gấp, chậm rãi phân biệt đường, nhìn xem điểm truyền tống đến cùng ở đâu. Tốc độ thoáng cái hạ xuống đến về sau, Diệp Lan rốt cục thấy rõ ràng bên người cảnh vật, nàng cẩn thận hướng bốn phía nhìn xem, bừng tỉnh đại ngộ nói, a. Vậy mà đã đi tới Dương Vũ Đường. Chúng ta đã chạy qua nửa dặm. Hiện tại muốn quay đầu đi qua. Tại giao lộ hướng rẽ phải đến suối Tuôn Đường đi thẳng. Sau đó có thể nhìn đến một cái thạch bài phường. Điểm truyền tống thì ở bên tay phải của đền thờ trong một cái hẻm nhỏ. Là tại một gia đình kho củi bên trong. Tốt, Lương Thành càng không do dự. Lập tức mang lấy bọn hắn trở về đi nhanh. Nói lái chi sau quả nhiên thấy nơi xa có cái thạch bài phường. Sau đó Lương Thành lập tức mang theo Diệp gia tỷ đệ chạy vội tới đền thờ phía dưới. Dừng bước lại, lúc này Lương Thành cảm thấy phía sau khí thế càng phát ra tiếp cận. Biết kẻ theo dõi cũng đã tiến vào Quang Châu Thành. Nhiều nhất mười mấy hai mươi tức về sau. Xích Dương phái người sẽ xuất hiện tại chính mình sau lưng. Cũng là đầu này hẻm nhỏ. điểm truyền tống ngay tại hẻm nhỏ phần cuối trong nhà người ta. Diệp Lan cao giọng nói ra. Lương Thành lập tức mang theo hai người chạy tiến hẻm nhỏ. Bỗng nhiên một chút đến hẻm nhỏ phần cuối người ta. Càng không nhiều hơn lời nói một quyền đập ra đóng chặt cửa gỗ. Phát ra phanh một tiếng vang thật lớn. Tiếp lấy bọn hắn chuyển qua một bức tường về sau thì tiến viện tử. Lương Thành ánh mắt bốn phía quét qua. Chỉ thấy nhà này người bất quá là một cái nhà khá giả. Tòa nhà không lớn, cũng chỉ có vừa vào viện mà thôi. Viện tử một góc có một cái giếng nước. Bên giếng nước thô lậu cửa gỗ nhìn lấy tựa như là một gian kho củi. Lương Thành mang theo Diệp gia tỷ đệ giống như tốc độ ánh sáng đồng dạng vọt tới cửa phòng củi miệng. Xuất quyền ầm một chút lại đem cửa phòng củi oanh một cái nhão nát. Cái gì người? Lại dám xông vào khu dân cư? Còn có vương pháp không có? Cái này ở nhà chủ nhân hiển nhiên cũng phát hiện xông tới khách không mời mà đến. Sau đó lớn tiếng hô uống. Nhưng lại không thấy ra đến. Bất quá cái này cũng không kỳ quái. Chính mình môn hộ liên tiếp bị kẻ xông vào đánh nện hư hao. Loại tình huống này mặc cho ai đều sẽ biết sợ. Lương Thành căn bản không có thời gian để ý tới người khác. Tiến kho củi về sau buông ra Diệp gia tỷ đệ. Miệng nói. Nhanh. Truy binh lại có mấy hơi thời gian liền đến. Truyền tống trận đến cùng ở đâu? Diệp Lan càng không lo được đáp lại. Ánh mắt trên dưới quét qua về sau. Lập tức vượt qua củi trồng chất. Thân thủ đem treo ở trên tường gỗ một cái đại kỳ hốt rác lấy xuống. Lộ ra dấu ở phía sau đồ vật. Ồ, thứ này thật sự là có con đường. Xem xét cũng là trận pháp cao thủ gây nên. Diệu, thật sự là thật là khéo. Lương Thành thấy rõ dấu ở kỳ hốt rác đằng sau cái kia giống như đao khắc ra mạng nhện đồng dạng. Đồ án về sau, không khỏi mở miệng tán thưởng lên. Cái này trận văn vượt quá Lương Thành dự kiến xảo diệu. Hẳn là một loại đã thất truyền kỹ pháp. Lương Thành trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua truyền tống trận văn còn có thể dạng này thiết. Chí, không khỏi rất là nghiêng đổ. Nhắc tới đồ vật nguyên lý đối Lương Thành tới nói đồng thời không xa lạ gì. Có thể khó được là nó che giấu thủ đoạn. Vào ngày thường không có kích phát thời điểm. Phổ thông tu sĩ coi như nhìn đến cái này trận văn. Cũng chỉ hội coi là đây chính là nhàm chán người cầm đao ở trên tường tùy ý khắc đi ra nhàm chán đồ. Án, cái này thời điểm Lương Thành thế mà còn có lòng dạ thanh thản quan sát trận đồ. Có thể Diệp gia tỷ đệ đã là chán đổ mồ hôi. Thấy rõ ràng trận văn về sau lập tức liền lấy tay chuẩn bị kích phát truyền tống trận đồ. Chỉ thấy Diệp Lan cắn nát chính mình ngón trỏ tay phải. Đem trên tay huyết dịch bôi tại con nhện này lưới đồng dạng trận văn chính trung tâm. Trận kia văn bỗng nhiên khởi động. Phát ra hào quang màu đỏ. Tiếp lấy cái kia giống như đao khắc đồng dạng trận văn dường như sống lên. Từng cái sáng ngời tia sáng màu đỏ bắt đầu tự mình sắp xếp tổ hợp. Rất nhanh liền tạo thành một cái tản ra ánh sáng màu đỏ duy nhất một lần đơn hướng truyền tống trận. Lương Thành cũng biết hiện tại đến thời điểm then chốt. Lấy hắn trận pháp sư tạo nghệ. Đã biết tiếp xuống tới sẽ phát sinh cái gì. Sau đó không đợi Diệp Lan giải thích. Lập tức tiến lên một tay một cái giữ chặt hai tỷ đệ tay. Đón cái kia đỏ lóng lánh trận văn đi đến. Ầm ầm, bên ngoài viện tử truyền đến một tiếng vang thật lớn. Hẳn là cái kia bức tường bị người xuất thủ đánh sập. Tiếp lấy có người quát lên một tiếng lớn. Tặc tử chạy đâu? Bọn họ đã đuổi theo. Chúng ta đi mau. Diệp Lan vội vàng kêu lên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.